giữa màn đêm tối, tâm hồn mong được cứu rỗi, một mình dịu đường nhấp môi. Không một câu nói muốn rời xa là sắp, chẳng buồn một lời với tôi. Thật sự muốn biết anh liệu có từng người tiếc mọi thứ chúng ta dựng xây. Nếu lâu nay tình yêu ấy là thật sao đổi thay. Ngày anh quên bước đi, em đã dặn thôi vẫn vương làm gì. Người ta đã không cần thì thôi mình buồn làm chi. Chạm môi ly whisky khiến em tự dưng nhòe đi tâm trí. Sụp đôi ba câu để nhắn cho anh mà sao ngập ngừng đến thế. Bởi vì em say quá đến yêu lòng, ngồi một mình bật khóc giữa đêm lặng thầm. Vì rượu hôm nay cay quá hay cô đơn quá mà tự dưng nhớ anh. Bởi vì em yêu quá đến đau lòng, kỳ vọng nhiều đến nay chỉ thêm thất vọng. Mùi rượu hôm nay em uống thay cho tôi. Xem phim một mình giữa đêm và đi karaoke một mình giữa đêm, để biết em cô đơn làm sao, để biết em nhớ anh nhường nào. Em đi sâu buồn một mình ngắm tuyết rơi và đi Bali một mình ngắm biển khơi, để thấy em chờ vợ làm sao, để thấy em yêu anh nhường. Sao mình không gạt bỏ đi những lời nói ngoài kia? Sao mình không gạt bỏ đi những định kiến ngoài kia? Giữa ngân hàng em biết đâu là thế giới nơi mà mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đắm sâu. Sớm mai khi mà cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trong nhau mãi thôi đắm sâu. Tay đâu nào là tay đâu nào, mỗi kiếm. Và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia. Mọi người ơi hát cùng nha. Một nơi của riêng chúng ta. Giữa ngân hà, biết đâu là, biết đâu là hành tinh của hai chúng ta. Em thích được hôm một tay, nhưng em từ chối lời yêu đơn giản là vì cũng ngờ lời yêu. Cause my papa say con đi tin bất cứ ngày nào. Bao lời ngọt ngào trên môi là họ nói mấy trăm ngàn lần rồi. Baby, I'm sorry con quên anh đi xin ra đi. Baby, trước khi em bị mất lý trí. Baby, không quên anh đi xin ra đi. Không thích anh mà nhảy qua đi à. Em thích được môi trong môi. Em thích được ôm môi tôi. Nhưng em từ chối lại yêu. Đang ra là vì không thích anh thôi. Em thích được môi chạm môi. Em thích được ôm môi tôi. Nhưng em từ chối lại yêu. Đang ra là vì không thích anh thôi.

Thank you so much. Sự thật là chỉ một người.